Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 263, Lăng Phong Thức Giáo Dục. Toàn trường đờ ra, điều này là bởi vì Aman đặt hành vi, để cho bọn họ như vậy một bộ vẻ mặt. Tuy nói biết Aman đặt sẽ từ chối, mỗi lần có người hướng về nàng tỏ tình thời điểm, nàng đều sẽ từ chối. Xưa nay sẽ không có một từng thành công. Ạch, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Nếu có người thành công, vậy thì sẽ không còn có nhiều người như vậy theo đuổi. Có điều tuy rằng đồng dạng là từ chối, có điều cự tuyệt phương thức nhưng hoàn toàn khác nhau. Trước đây Aman đạt đều là uyển chuyển đi từ chối. Một bộ cao quý điềm đạm thái độ, như ngày hôm nay như vậy là xưa nay chưa từng có. Cũng là làm người ta bất ngờ. Trực tiếp, còn có chút bạo lực, một bộ lạnh lùng thái độ, chẳng lẽ là trải qua số lần nhiều lắm, làm cho nàng trở nên không ý kiến phiền, muốn dùng phương pháp như vậy để đánh gãy những người khác làm người đến sau ý nghĩ. Nhất định là như vậy, bất quá chúng ta sẽ không bởi vì, này nho nhỏ ngăn trở, một chút phong ba mà từ bỏ. Aman đạt công chúa, ta còn là sẽ tiếp tục yêu ngươi. Trở lên ý nghĩ, là nơi này đại đa số người cả ý nghĩ. Ạch, đã quên nói rõ bao nhiêu lần. Trải qua không ký danh thống kê, cùng với khá là qua loa tính toán, đại khái là hơn 15,000 lần. Cụ thể số lần đã vô pháp khảo chứng. Ở đại gia đờ ra thời điểm, trước tiên giới thiệu một điểm chuyện này tương quan tình báo. Aman đạt, kéo pu, nhân ngư vương con gái một. Nói cách khác nàng là vương vị người thừa kế. Ạch, nhân ngư trong tộc cũng không có nhất định phải nam tính kế thừa vương vị truyền thống. Trong lịch sử từng xuất hiện nhiều lần nữ tính người cá vương. Có điều nữ tính nhân ngư vương, nàng phu quân muốn đi theo họ nàng. Cũng chính là nếu nói ở rể, mà xuống một đời đương nhiên cũng là dùng họ vương kéo pu. Bởi vậy chỉ cần cưới Aman đạt, chẳng khác nào nắm giữ nhân ngư tộc vương thất, có thể làm một hậu trường nhân ngư vương. Hơn nữa Aman đạt ở học viện kết quả học tập ưu tú. Đối với người xử sự thái độ rất tốt, tính cách ôn nhu điềm đạm, lại thiện lương săn sóc, hiểu ý, còn có không thua với bất luận người nào tuyệt thế dung mạo. Tuyệt đối là tất cả mọi người trong lòng vợ người được chọn tốt nhất. Tổng hợp trở lên vài điểm, Aman đạt là được trong học viện được hoan nghênh nhất nữ hài. Ạch, quên nói rõ, Aman đạt bây giờ còn là cái này học viện học sinh. Ở nơi này học viện đã 10 năm, lập tức liền muốn tốt nghiệp. Ạch, 10 năm hơn 15,000 lần, liền biểu thị bình quân một ngày muốn 5 lần. Ngẫm lại Aman đạt có thể nhịn được, vẫn luôn là dùng như vậy ôn nhu uyển chuyển lời nói từ chối. Là cỡ nào khiến người ta kính nể, cũng khó trách sẽ càng ngày càng nhiều người theo đuổi cầu xin nàng. Này nếu để cho Lăng Phong biết, cằm của hắn liền muốn tiếp, đón một hồi cốt, cũng là bởi vì Lăng Phong đối với Aman đạt ấn tượng cũng không phải mặt trên cái kia dáng vẻ. Vì lẽ đó đem những người này theo đuổi Aman đạt mục đích, phân thành phía trên nhất cái kia, bởi vì nàng thân phận. Lại như Lăng Phong không tin Aman đạt sẽ ôn nhu săn sóc như thế. Ở đây người theo đuổi, còn có những kia xem náo nhiệt học viên, cũng sẽ không tin tưởng Aman đạt sẽ nói thô lỗ. Sẽ như vậy thô bạo đem hoa đánh tan. Bởi vậy mới có mặt trên cái kia tình cảnh. Mỗi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn nàng. Đang kỳ quái hôm nay Aman đạt là thế nào? Tại sao có thể có hành vi như vậy? Bối đế. Tỏ tình sẽ có thành công cùng thất bại. Rất rõ ràng cái này gọi là tỏ tình thất bại. Lăng Phong quay về bối đế nói rằng. Lăng Phong thanh âm của đề đại ra từ suy nghĩ bên trong về tình. Một lần nữa đem sự chú ý tập trung ở Aman đạt trên người. Ạch, không phải Lăng Phong. Hắn bị những người cá này tạm thời không thấy. Nha, thất bại. Nói đúng là Aman đạt không chấp nhận người này yêu thương. Nguyên lai thất bại là phải đem tặng hoa xóa sạch. Ta biết rồi. Bối đế một bộ hiểu vẻ mặt. Cho rằng Aman đạt hành vi là bình thường từ chối. Ngoặc kép chấm hỏi. Lúc này đại gia bắt đầu chú ý tới Aman đặt bên cạnh Lăng Phong cùng Bối Đế. Có điều bởi còn đang vừa trong kinh ngạc, sức quan sát thì có điểm giảm xuống. Bọn họ đều không có phát hiện Lăng Phong là người tộc, mà không phải nhân ngư tộc. Theo, đè cái khác tới nói, từ chối sẽ có rất nhiều phương pháp. Bình thường sẽ chọn uyển chuyển một điểm, ôn nhu một điểm, điềm đạm một điểm phương pháp đi từ chối. Có điều trước mắt ngươi người nào đó liền không giống. Nàng rất dã man, rất thô lỗ, rất bạo lực. Đây là bản tính của nàng. Bởi vậy sẽ dùng phương pháp như vậy. Lăng Phong thật lòng đối với Bối Đế giảng kinh đạo. Sau đó ngươi không muốn học nàng. Một cô gái, có người yêu thích là chứng minh mị lực của nàng. Trời sinh quyến rũ, thích người tự nhiên hơn nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trời ạ. Thậm chí có người dám nói như vậy Aman đạt công chúa. Vẫn là ở ngay trước mặt nàng. Càng là ngay ở trước mặt nàng thân vệ đoàn phía trước. Ạch, nếu là người theo đuổi, liền thuận lý thành chương trở thành thân vệ đoàn. Mà càng kỳ quái chính là, Aman đạt dĩ nhiên không có lập tức nói lời phản đối. Chỉ là mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lăng Phong. Nàng cái này vẻ mặt lại để cho những kia bất cứ lúc nào quan tâm người của nàng giật mình. Đây là bọn hắn lần thứ nhất ở Aman đạt trên người phát hiện loại vẻ mặt này. Người có thể không thích người khác, có điều lại không thể ngăn cản người khác yêu thích ngươi. Đây là mỗi người quyền lợi, mỗi người đều có theo đuổi chính mình người yêu quyền lợi. Tuy rằng hắn, nàng, không nhất định yêu thích ngươi. Lăng Phong không nhìn những người khác, đặc biệt là Aman đạt, tiếp tục đối với Bối Đế giảng kinh. Người kia cá dùng cảm động ánh mắt nhìn Lăng Phong, có loại tìm tới cảm giác tri kỷ. Lăng Phong nói tới đúng là hắn trong lòng nói. Đồng ý, những người khác cũng giống vậy gật gù. Bao quát những kia xem náo nhiệt, cũng không phải Aman đạt người theo đuổi hải tộc. Ạch, là hải tộc, ngoài hắn ra hai cái chủng tộc cũng có. Bọn họ nhất định không phải là Aman đạt người theo đuổi. Bất quá là đến xem náo nhiệt. Hừ, Aman đạt khinh thường địa hừ nói. Đối với Lăng Phong khịt mũi con thường. A, lại phát hiện, lại xuất hiện, lại là chưa từng thấy vẻ mặt. Có điều nhưng có một loại khác mị lực. Aman đạt công chúa, ta nhất định phải đưa ngươi cưới đến tay. Những người theo đuổi ở phía sau làm một thắng lợi thủ thế, lấy biểu thị quyết tâm của bọn họ. Bối Đế gật gù, nói rằng, ừ, ta biết rồi, ta sau đó nhất định sẽ không ngăn cản người khác yêu thích ta. Chỉ có thể từ chối bọn họ tỏ tình, cho ta những thực vật này, ta cũng sẽ đưa nó đánh bay. Thực vật, hẳn là nói hoa đi. Những này đối với Bối Đế không có hấp dẫn người. Nếu là có người đưa nàng tài bảo, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Ạch, vân vân, Bối Đế, nếu là có người cho ngươi rất nhiều tài bảo, ngươi sẽ tiếp thu sao? Lăng Phong thăm dò tính hỏi. Sẽ, Bối Đế rất trực tiếp, rất dứt khoát trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mồ hôi, quả thực như vậy, ngươi cái này tham tiền. Lăng Phong vỗ Bối Đế một hồi, sau đó dùng điểm vô lực nhưng có điểm cưng chiều mùi vị âm thanh tiếp tục nói. Nhớ kỹ, mặc kệ có người cho ngươi cái gì tài bảo, chỉ cần ngươi không thích, cũng không cần đi tiếp thu. Nhiều nhất tiếp thu hắn tài bảo, ngược lại hắn muốn tặng cho ngươi, sau đó từ chối hắn yêu thương. Nếu như hắn còn muốn tiếp tục dây dưa, liền một cước đưa hắn đá bay. A, tất cả mọi người mặt nhìn nhau. Có như vậy dạy người sao? Quá kinh khủng. Lăng Phong, ngươi làm sao dạy muội muội? Bối Đế, ngươi không muốn nghe hắn nói lung tung. Aman đạt nhịn không được, ở Bối Đế không lên tiếng trước, liền đối với Lăng Phong húc đầu nói. Nguyên lai nàng là muội muội của hắn. Đây càng kinh khủng, tất cả mọi người cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn nói không sai a, như vậy không phải vẹn toàn đôi bên. Lại được đến tài bảo, lại có thể từ chối người khác. Người cũng có thể như vậy a. Bối Đế thuận lý thành chương nói rằng, hoàn toàn tán đồng Lăng Phong nói. Quả nhiên là hai huynh muội đều khủng bố như vậy. Nếu ai thích nàng, vậy thì xui xẻo rồi. Người tài hai vô ích a. Đúng, sau đó nhất định phải nhớ kỹ. Quan trọng nhất là chính mình không chịu thiệt. Ngoài hắn ra không cần đi quản. Lăng Phong tiếp tục giáo dục Bối Đế, làm cho nàng học được bảo vệ mình. Bảo vệ mình, ai có thể thương tổn Bối Đế? Trừ ngươi ra bên ngoài, trên đại lục không có bất cứ người nào hoặc là quần thể có thể xúc phạm tới nàng. Chỉ có nàng đả thương người phân. Ngươi cái này tên lừa gạt, chính ngươi xấu là có thể, còn muốn dạy hư Bối Đế, ngươi thực sự là không thể tha thứ. Nhìn thấy Lăng Phong càng ngày càng thái quá, tiếp tục như vậy, nàng sợ không biết Bối Đế sẽ bị hắn dạy thành hình dáng gì. Bối Đế, ngươi sau đó theo ta, không muốn đi cùng với hắn. Không được, Bối Đế trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói. Ta muốn theo hắn, không muốn với ngươi. Ngươi, quên đi, mặc kệ ngươi, ngược lại ngươi cũng không phải muội muội ta. Biến thành hình dáng gì đều không có quan hệ gì với ta. Aman Đạt không nghĩ tới Bối Đế sẽ như vậy, dứt khoát từ chối, không có một chút nào cân nhắc. Ha ha, người nghĩ gây xích mích chúng ta hai huynh muội cảm tình, lại quá cái 10.000 năm cũng không thể có thể thực hiện. Lăng Phong không kiêng kỵ mà cười nói, có điều không nghĩ tới, người này ngây ngốc người cá, vẫn còn có sẽ nhiều như thế người theo đuổi. Không thể không nói các ngươi nhân ngư tộc thưởng thức đặc biệt. Ngươi nói cái gì? Nói ta ngốc, vừa nói ta những kia ta còn không với ngươi tính toán. Hiện tại lại phạm, nhìn ta không? Chấm ngoặc kép, Aman Đạt nghe được Lăng Phong sau khi, liền lại một lần bạo phát. Có vẻ như ở Lăng Phong bên người, nàng đặc biệt dễ dàng bạo phát. Có điều ở nàng không bạo phát xong trước, một bóng người tránh ra, ngăn trở tầm mắt của nàng, căm tức Lăng Phong tầm mắt, mà bóng người này chính là vừa còn đang đan dưới gối quỳ người cá. Chỉ thấy hắn quay về Lăng Phong, một bên từ từ rút kiếm ra, một bên chậm rãi nói rằng, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi vũ nhục công chúa, ta thì sẽ không buông tha ngươi. Rút ra kiếm của ngươi, chúng ta quyết đấu. Nhất thời một luồng túc sát khí thế từ trên người hắn bạo phát. Ngay lúc sắp bạo phát một hồi sinh tử quyết đấu, đột nhiên, đi cho ta mở, không muốn cho ta chặn đường. Sự tình của chúng ta, không cần ngươi tham gia trò vui. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.